Trên kênh MC Đình Soạn Official thì chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị một câu chuyện ngắn linh dị của tác giả Thư Kỳ có tựa đề là Hừng Đông. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Hừng Đông qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lại một ngày mới nơi phố phường tấp nập, nằm thu lu ở trong chăn, cơ thể bốc mùi vì cả tuần chưa tắm của Hân, khiến con mèo anh ta nuôi cũng chẳng dám lại gần. Đã tuần thời tiết như thể Việt Nam bị đưa lên Bắc Cực vậy. Trong ngăn mát của tủ lạnh, cũng chỉ còn mấy cây xúc xích, cùng mấy cây rau đã úa. Ê oài vươn vai từ trong chăn, Hân đưa tay với điện thoại đã báo pin yếu. Đêm qua Hân ngủ quên nên không cắm sạc. Nhìn màn hình điện thoại Hân tá hỏa, bây giờ đã là 9 giờ sáng. Ngoài mấy tin nhắn Zalo của chủ nợ và vài cuộc gọi nhỡ ra, thì trong Messenger của Hân có thêm một dòng tin nhắn chở khá lạ. Ngồi bật dậy, Hân vớ lấy chiếc điếu cày châm một bi rồi lại nằm vật ra giường vì phê. Đánh răng rửa mặt xong thì Hân nấu cho mình một bát mì tôm với cây xúc xích cuối cùng. Đã mấy ngày nay công việc không suôn sẻ, anh ta chỉ có thể kiếm đủ tiền ăn trong ngày. Sắp tới còn tiền phòng trọ, tiền họ, tiền nợ lãi các thứ đè lên đầu của Hân như là một thứ tất yếu. Chuông điện thoại đổ dồn vang, nhìn vào màn hình Hân lắc đầu rồi bấm nút nguồn cho cuộc gọi im lặng. Từ ngày ly hôn vợ, Hân dường như mất hết lý trí. Ngoài việc chạy xe ôm công nghệ để kiếm ăn hàng ngày, anh ta chẳng còn thiết tha gì nữa. Tất cả đều quay lưng lại với Hân sau vài lần đổ nợ. Ai cũng có máu kinh doanh, nhất là những người từng vào tù ra tội như Hân. Anh hiểu được bản chất con người qua những lần vấp ngã. Anh quyết định ký vào tờ giấy ly hôn cũng bởi vì anh cảm thấy nhục. Nhục nhã lắm khi gần 40 tuổi đầu anh vẫn trắng tay. Anh đau xót khi thấy vợ con của mình ngày nào cũng phải trốn trong nhà vì bị xã hội đen đến đập phá, ném mắm tôm và xít đầy ở cửa. Vừa khóa cửa phòng trọ định bước ra ngoài thì điện thoại lại đổ chuông. Lần này vẫn là số điện thoại cũ mà anh không thèm nghe khi nãy. Ngoài chủ nợ ra thì chẳng có ai gọi cho anh vào giờ này. Anh gạt phăng màn hình rồi đưa lên tai nghe. Ở đầu dây bên kia giọng của một người phụ nữ có vẻ trẻ. Chào anh có phải là bác Thành Hân? Phải, ai đấy? Tôi là vợ của anh Nam, người mà cùng phòng với anh trong nhà tù Vân Chính đấy. Có chuyện gì vậy? Anh Nam nhà tôi mới ra tù, anh nhà tôi thường xuyên kể về anh sau những lần say rượu. Anh ấy rất nhớ và biết ơn anh thời gian trong tù đã giúp đỡ. Hai vợ chồng tôi muốn gặp anh để mời anh bữa rượu. Khỏi cần đi, giúp được tí nào đâu mà kêu giúp. Ở đầu dây bên kia còn chưa kịp trả lời, Hân đã bấm tắt máy rồi nhảy lên xe phóng vụt đi. Điện thoại vẫn tiếp tục đổ chuông. Hân mặc kệ, tiếp tục bấm máy bận rồi mở app lên để kiếm khách. Công việc này tuy không ổn định nhưng mà cày cuốc mỗi ngày vẫn có thể duy trì được cuộc sống giặt dẻo của anh ta. Mãi cho đến trưa thì Hân dừng lại từ một quán cơm bụi. Anh mới để ý bên trong máy có tin nhắn của số điện thoại. Anh không còn quan tâm cho lắm, thế nhưng mà vẫn tò mò muốn đọc xem vợ của bạn tù tên Nam kia nhắn gì. Anh cho tôi số tài khoản, tôi gửi anh chút tiền gọi là hậu tạ. Gớm nữa, hậu tạ cái căng củ cọt đó. Chỉ thể lầm bầm như vậy, thế nhưng Hân vẫn đặt đũa xuống. Anh bấm số tài khoản và tin ngân hàng gửi cho số điện thoại. Chưa đầy 3 phút sau thì tài khoản của anh đã được cộng thêm 10 triệu. Số tiền rất lớn đối với anh lúc này. Lập tức bấm vào cuộc gọi ban sáng, anh gọi lại gần giọng. Mày điên à? Định lừa tao phải không? Bố mày nói cho mày biết nhé. Thân bố mày bây giờ chỉ còn tiền án tiền sự, chứ không có tiền mặt đâu. Định lừa bố mày làm gì? Anh bình tĩnh. Đây là số tiền hai vợ chồng tôi gửi anh để cho anh có chút chi tiêu trong mùa dịch. Dịch ra thế này chắc anh vất vả lắm. Ở đầu dây bên kia không còn là người phụ nữ khi sáng nói chuyện. Hân khẽ nín thở rồi từ từ hạ giọng. Bởi trong trí nhớ của Hân, trong phòng giam của anh có một thằng tên Nam, to cao vạm vỡ đi tù 1 năm vì tội đánh người gây thương tích. Lúc mới vào anh được chủ phòng giao chăm sóc Nam, nhưng vì cơ thể to lớn như thể dân tập gym nhiều năm, cho nên mấy đòn chào mừng của Hân cũng chỉ như ngãi ngứa. Trong một lần va chạm với đội khác, chính Nam là người lao tới đỡ Hân một cú đấm chí mạng. Nếu không nhờ Nam, có lẽ hôm ấy Hân đã về với các cụ. Mà nghe nói trong tù mà chết thì hồn phách ít khi ra được ngoài lắm. Vì lý do gì thì chỉ các thầy pháp mới biết, chứ người trần mắt thịt đố mà biết được. Anh Hân đây, hai vợ chồng mày cần gì ở anh? Em nhớ ơn anh ngày ở trong tù giúp đỡ em, cho nên em giờ muốn mời anh về làm việc với em. Trừ làm ăn phi pháp ra, cái gì ta cũng làm được. Em biết mà, thế cho nên là anh nổ địa chỉ đi, thì em cho người đến đón. Hân tắt máy nhìn chằm chằm vào đĩa cơm vừa mới ăn được vài miếng. Anh nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi bám vào phần tin nhắn trên điện thoại. Hẹn với Nam chiều tôi đến đón. Trong khoảng thời gian buổi chiều, Hân tranh thủ ra ngân hàng gửi một nửa số tiền Nam bắn vào tài khoản về cho vợ. Giờ đã ly hôn nhưng anh vẫn chu cấp tiền ăn uống sinh hoạt cho con như bình thường. Nghĩa vụ nhẹ nhàng nhất của một người cha từng thất bại rất nhiều lần trên đường đời. Đúng 7 giờ tối xe đến thật. Vì là ngõ sâu cho nên Hân bảo tài xế đợi ở đầu ngõ. Con mèo của anh cũng được hai cô bạn hàng xóm quý mến, cho nên thấy anh bế nó sang gửi, hai cô bé đồng ý ngay. Anh về quê có việc hạt với Cát đây nhé. Hai đứa cầm thêm mấy đồng mua đồ ăn cho nó hộ anh. Thôi anh cứ cầm tiêu đi, đáng gì đâu anh. Hân vốn dĩ không thích đôi co nói nhiều. Anh dúi vào tay cô bé đang ôm con mèo của mình hai tờ hết số, rồi quay người bước đi ngay. Ở ngoài đầu ngõ có tới hai con xe đen xì đã đậu sẵn. Trong hai xe đều có người ngồi đợi. Anh rút điện thoại định bấm số gọi, thì từ trong chiếc ô tô hạng sang có hai chữ Mây Bách gắn ở đít xe. Một người đàn ông chạc tuổi của anh bước xuống. Anh có phải là Hân không ạ? Phải. Mà anh lên xe. Xe này á? Anh tài xế gật đầu mỉm cười trước thái độ ngây ngốc của Hân. Hình như anh ta vẫn chưa tin rằng Nam bạn tù của anh lại sở hữu một con xe mà người ta hay vừa gọi là biệt thự di động này. Ngồi vào trong, Hân còn choáng ngợp hơn bởi bản thân của anh trước kia cũng từng được ngồi rất nhiều xe. Nhưng đúng là ngồi vào xe tiền triệu đô, cảm giác nó thật lạ. Cả một quãng đường dài từ thành phố đông đúc đến trước cửa căn biệt phủ, anh và tài xế không nói gì với nhau. Xe từ từ dừng lại trước sân đón khách của biệt phủ, rồi lăn bánh di chuyển ngay. Từ trong nhà bước ra một thanh niên cao to, nhìn thoáng qua Hân đã nhận ra. Người bạn tù mà anh từng dùng quả đấm để chăm sóc sức khỏe, nay đã lột xác trở thành một người đàn ông ăn mặc lịch sự. Đằng sau Nam là hai người nữ, một đàn ông một đàn bà. Người ăn mặc hở hang kia có lẽ là gái làm tiền. Nam đưa tay về phía trước, miệng nở một nụ cười sảng khoái. Đi đường xa có mệt không anh trai? Đừng gọi vậy mất quan điểm. Giới thiệu với anh, đây là vợ em, đây là quản gia của em. Khác với suy nghĩ của Hân, người đàn bà kia là vợ của Nam chứ không phải là gái. Không biết đằng sau còn bí ẩn gì, nhưng mà nhìn vào gia cảnh này Hân hoàn toàn bất ngờ. Anh ngạc nhiên quá phải không? Em dư sức thuê cả người đi tù, thế nhưng mà đợt ấy em bắn chết hai thằng, cho nên là chạy mấy chục tỷ vẫn bị đi tù. Cũng may là có cái thằng cu em nó nhận hộ, em gửi về cho nó 10 tỷ để cho ông bà già với vợ nó ngậm miệng. 10 tỏi. Hai mạng người 10 tỏi, có vẻ như anh với mày không cùng đẳng cấp rồi. Anh Hân đừng nói vậy. Ở trong tù anh là người duy nhất giúp đỡ em. Những cái thằng khác ức hiếp em ghim lại rồi. Chứ nó chỉ cần ra tù là hẹo ngay thôi. Trao đổi qua loa vài câu, Hân theo chân của Nam vào trong nhà ăn. Cả một căn phòng rộng lớn thơm phức mùi đồ ăn. Hai bên là hai dãy người đứng chắp tay. Thế Nam cùng mọi người đi vào, cả đám mỉm cười, cúi thấp người như chào trong phim Đài Loan vậy. Trong lúc ăn uống, Nam không hề đề cập gì đến công việc, mà chỉ kể lể những ngày trong tù ra sao. Hân tuy có người đói bụng nhưng uống vài ly, khiến cho anh ta không thể ăn thêm thức ăn nữa. Đến lúc ngà ngà rượu, Hân mở lời là Nam hiểu ý ngay. Chỉ tay về cửa, Nam gật đầu. Hai người đàn ông bước đến dìu Hân lên trên. Phòng ngủ sạch sẽ đã được chuẩn bị sẵn. Đứng hai bên giường là hai thiếu nữ trẻ, khoác trên người những mảnh vải lụa mỏng dính. Đêm ấy Hân được một phen hoan lạc quên lối về. Trưa ngày hôm sau thì giật mình tỉnh giấc, Hân nhìn sang hai bên rồi mỉm cười khoái trá. Hóa ra cuộc sống của bọn nhà giàu nó thế này đây. Đưa tay sờ soạng hai mỹ nữ nằm bên cạnh một hồi, sau đó Hân mới bước xuống giường. Hai thiếu nữ thấy khách quý dậy thì cũng dậy theo. Cả ba lại tiếp tục tắm rửa cho nhau ngay trong căn phòng tắm kính. Chơi đùa chán chê, Hân mặc bộ quần áo mới tinh mà người quản gia đã chuẩn bị sẵn. Nhìn vào điện thoại, Hân mỉm cười rồi bấm số. Nam bắt máy hẹn Hân ăn trưa, sau đó nói công việc cụ thể. Chưa đầy nửa tiếng sau, Nam đã về, trên xe còn chở theo hai người lạ mặt. Thôi thôi cảm ơn, anh nghĩ mấy cái việc liên quan đến tâm linh này không hợp với anh đâu. Từ từ đã, em nói hết đâu mà anh sồn sồn đến như vậy. Sau bữa cơm trưa, Nam cùng mọi người ngồi cà phê bên ngoài sân của biệt phủ. Cái này có người bảo lãnh, anh yên tâm. Ngoài việc ấy ra thì bây giờ chỉ có ăn cướp mới giàu nhanh được thôi. Không, các cô các cậu cứ việc làm tôi... Thôi được rồi, em không ép ai cả. Vốn dĩ việc này cũng không tốt. Anh cứ về suy nghĩ. Em quý anh từ ngày anh em mình còn ở trong tù. Ông Tuấn gọi lái xe đưa anh Hân về giúp tôi. Ngồi trên xe ô tô, Hân vẫn còn ngẩn ngơ nghĩ về lời đề nghị của Nam. Hai bên đường hôm nay bán nhiều hoa như vậy. Mở điện thoại xem lịch âm dương, Hân biết hôm nay là mùng một âm. Vậy mà chỉ còn một tháng nữa là hết năm. Một năm nữa trôi qua mà trong tay của Hân chỉ có nợ nần. Chú suy nghĩ kỹ chưa? Nhà cái anh Nam này hào phóng lắm. Lương lậu cũng cao gấp đôi người bình thường. Chắc phải là con nhà đại gia quyền thế lắm. Quyền thế cái gì? Thằng tù cùng tôi chứ quyền thế nào? Tù mà bây giờ hoàn lương kiếm tiền tỷ một tháng cũng là tiền chú hả? Nói xong thì người tài xế lại kéo khẩu trang lên. Hân để ý thấy đôi mắt của người này có gì rất đáng ngại. Ngay trong giây phút ấy, Hân chợt nghĩ đến lời đề nghị hợp tác của Nam. Xe về gần đến thành phố thì Hân nhận được tin nhắn qua số điện thoại của Nam. Anh cứ suy nghĩ kỹ rồi alo cho em vẫn mong anh gia nhập. Thử một tiếng, Hân lại đút điện thoại vào túi quần. Ở tầm tuổi của Hân, anh ta thử hiểu việc nhẹ lương cao chắc chắn có liên quan đến pháp luật. Bằng không thì người trẻ bây giờ hỏng rộng nhiều, đã chiếm hết thế thượng phong trên các thương trường. Dù sao thì Hân vẫn tò mò muốn biết cụ thể công việc là gì. Theo như lời của Nam thì công việc của Hân đơn giản và nhẹ nhàng. Nhưng chỉ như vậy mà mỗi chuyến hàng công của Hân lên đến 10 triệu, quả thật rất đáng để xem xét. Về đến phòng, việc đầu tiên của Hân là sang nhà hàng xóm để xin lại bé mèo. Nhưng mà phòng bên cạnh đóng cửa, không thấy ai trả lời. Bình thường hai cô bé này rất ít khi ra ngoài. Chỉ khi có khách gọi đi thì mới đóng cửa, chắc là chúng nó đi làm. Hân nghĩ như vậy cho nên trở về phòng để nằm hút thuốc. Ai vậy? Tiền phòng đê, sao bảo cuối tháng thu bà cô? Hân dầm điếu thuốc, gã trai lầm bầm chửi thề trong miệng rồi bước nhanh ra mở cửa. Ở bên ngoài là người đàn bà tóc tai ngắn cũn, miệng ngậm cây bút tay cầm cuốn sổ, nhìn vào trong rồi phe phẩy. 1,5 triệu bao gồm cả tiền điện nước và tiền xác. Anh ở một mình hay là mấy mình tôi không quan tâm. Thế nhưng mà con mèo nó mà ỉa đái ra sân nhà tôi là mấy cái thằng con trai của tôi nó đập đấy nhé. Biết rồi, coi đọc số tài khoản đi cháu chuyển. Nhìn cái dáng đi cong cong vênh vênh như con rắn, Hân lắc đầu. Cái thứ đàn bà nuôi 3-4 thằng con trai, phía hai người chồng lại còn chu ngoa này, anh chẳng dám động vào. Nếu bình thường ở chỗ khác chắc chắn ăn chửi rồi. Đánh bước vào nhà vệ sinh thì điện thoại reo lên. Hân cau mày bước về phía đầu giường, cầm điện thoại lên vuốt màn hình rồi trả lời. Lại làm sao? Sao suốt ngày mẹ cứ điện cho con như vậy, nhéo nhéo cả ngày đó. Bố của anh ngã từ trên bậc thang xuống đang cấp cứu bệnh viện đó. Thắng à, rồi mày đang ở đâu? Nghe giọng thanh niên trẻ run rẩy ở phía bên kia điện thoại, anh biết ngay đó là thằng cu nhà hàng xóm. Hai ông bà ở quê chẳng có con cháu ở gần, cho nên thằng Thắng là người anh tin tưởng nhất. Nếu lấy vợ sớm chắc chắn con anh cũng bằng tuổi của nó. Nghe Thắng trình bày sự việc qua loa, Hân nắm mạnh điện thoại xuống gối rồi ngồi thụp xuống giường để ôm đầu. Nhà chị có 3 chị em gái, 2 người chị của Hân lấy chồng tận trong miền Nam. Giờ cha mẹ có mệnh hệ gì thì chỉ có duy nhất Hân là người về sớm được. Lấy cái ba lô đen cũ sờn vai, Hân tống vào đó mấy bộ quần áo rồi khóa cửa phòng. Từ thành phố về nhà, anh phóng như là không có ai đi bên cạnh. Tất cả đèn đỏ đều đèn xanh với anh lúc này. Bệnh viện tỉnh sầm tối, ít người qua lại. Hân rút điện thoại bấm số của mẹ mà trong lòng lo lắng vô cùng. Ở đầu dây bên kia cứ tút tút mãi mà không ai bắt máy. Thức mình, Hân liền gửi xe rồi chạy thẳng về phía bàn có cô y tá đang ngồi túc trực để dò hỏi thông tin. Anh ơi, bệnh viện có quy định là người nhà chỉ được vào một người thôi. Anh muốn vào thăm người bệnh thì phải có giấy hoặc là đã test PCR anh nhé. Cô linh động cho. Cô tên đang cấp cứu, cô tìm hộ tôi ông tên làm. Sau một hồi nói chuyện với y tá trực ở bệnh viện, cuối cùng Hân cũng phải ngồi đợi. Đợi cho đến khi mẹ của Hân bước ra, hai mẹ con trao đổi vài câu rồi anh dẫn mẹ ra ngoài, thuê cho bà một phòng ở nhà nghỉ gần đó. Đêm nay anh sẽ ở lại với bố. Ông cụ tạm thời đã qua cơn nguy kịch, chỉ có điều ông cụ vừa bị xuất huyết dạ dày lại còn gãy tay phải. Số tiền điều trị cho ông cụ đối với Hân và gia đình là không hề nhỏ. Ngồi trong phòng, Hân nắm chặt đôi bàn tay nhăn nheo già nua của bố. Bất chợt hai dòng hàng lệ kinh như vậy tuôn rơi. Từ nhỏ tới lớn hai cha con anh khắc khẩu, hễ cứ nói chuyện với nhau y như rằng có cãi vã. Cũng vì vậy mà bao nhiêu điều hay lẽ phải cha dạy anh đều bỏ ngoài tai. Nếu anh nghe cha, có lẽ giờ này anh đã là một công chức nhà nước. Quá nửa đêm, Hân bước ra ngoài để hút thuốc. Khuôn viên của bệnh viện rộng quá, cây xanh cao vút mà tùm. Móc bao thuốc trong túi áo nhưng không thiết bật lửa đâu. Hân bước về phía ghế đá có người đàn ông tầm ngoài 50 đang ngồi đó để xin lửa. Người đàn ông ấy tự bật lửa nhưng cũng chẳng thèm nhìn anh một cái. Vẻ khinh khỉnh ấy khiến cho Hân khá tức giận. Nhưng trong tình cảnh này thì dù có chửi anh ta cũng cầm. Kỳ lạ là bật lửa này rất lạnh, không hiểu ông ta để bật lửa ở đâu mà khi chạm vào toàn thân của Hân như một phiến đá đè lên lạnh toát. Châm thuốc xong, Hân tử tế đưa hai tay chạm bật lửa rồi cảm ơn. Trong giây lát, toàn thân của Hân cứng đờ. Vài giây trước khi anh ta châm thuốc, người đàn ông vẫn còn ngồi ở đó mà bây giờ quay sang lại không thấy ai. Hân nhớ nhác nhìn xung quanh, cả một khoảng sân rộng không có lấy một bóng người. Biết bản thân của mình vừa gặp phải thứ gì, Hân liền chạy như bay vào trong phòng. Đứng trước cửa phòng bệnh, Hân cố rít lấy hít để vài hơi thuốc xong mới bước vào bên trong. Ngồi bên cạnh bố mãi không ngủ được, những bệnh nhân bên cạnh đều có vợ hoặc con trai con gái chăm sóc. Người ta bước vào cho nên đã có chuẩn bị sẵn chiếu nằm ở dưới đất, duy chỉ có anh là không chuẩn bị gì, cho nên chỉ có thể gối tạm đầu lên giường của ông cụ mà thiết đi. Sáng sớm ngày hôm sau, anh tìm bác sĩ theo dõi tình trạng của bố rồi hỏi han. Ngày qua thông tin xong, anh ra khỏi bệnh viện. Ngoài quán nước đầu đường, mẹ của anh đang ngồi sẵn đợi đó. Dối vào tay của bà cụ mấy triệu, Hân lên xe đi thẳng, cho dù bà ở phía sau vẫn cố gắng gọi tên con trai. Bà biết tính khí của con trai mình, đã nói ra là làm cho bằng được. Thế cho nên khi nghe nói, mẹ cứ yên tâm, trong nay mai sẽ có tiền cho bố làm phẫu thuật. Trong lòng của bà chỉ có một cảm giác lo lắng không thể diễn tả. Trước lời đề nghị ăn chia của Nam, Hân không còn sự lựa chọn nào khác. Vừa bước xuống xe, Hân trực tiếp kéo tay của Nam về xa, không có ai rồi hạ giọng. Chú cho anh ứng trước một ít, ông cụ nhà anh đêm qua vừa đi cấp cứu, sau này trừ dần vào lương của anh được không? Anh cần bao nhiêu cứ nói, em coi anh là người nhà, chuyện tiền nong đối với em không quan trọng. Báo cái giá của mình cần, Hân lập tức nhận được số tiền mà Nam chuyển vào tài khoản. Anh biết từ nay mình sẽ là con nợ của Nam, vì bao nhiêu năm qua anh đã rút ra một bài học xương máu. Hễ cứ là anh em bạn bà dây dưa vào đồng tiền, tình cảm cũng sẽ từ đó mà sứt mẻ. Hân biết trong vụ này anh ta chỉ là công cụ cho Nam điều khiển. Trước khi bắt đầu công việc, cả Nam và Hân đều được đưa đến một căn phòng bí mật. Không rõ căn phòng nằm ở đâu, thế nhưng mà xung quanh chỉ là màn hình tivi cỡ lớn. Bước vào bên trong căn phòng toàn mùi thuốc ẩm mốc và một cái bàn họp dài. Nơi ấy có gần chục người cả nam lẫn nữ đang ngồi đợi. Giới thiệu với mọi người, đây là Hân, người đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian tôi ở tù. Nào, xem hôm nay chúng ta thu hoạch được những gì. Bỡ ngỡ trước tất cả mọi thứ, Hân chỉ biết ngồi một mình ở ghế cuối cùng để hút thuốc. Trên màn hình tivi là hàng trăm góc quay khác nhau. Thế Hân ngồi bần thần, Nam tiến lại vỗ nhẹ vào vai của anh ta rồi mỉm cười. Anh yên tâm, em không bảo anh đi đào mộ ăn trộm xác người ta đâu mà lo. Những cái vụ ấy còn lâu mới có, thế nhưng mà phải là đồ ngon mới cần đi đào mộ. Đồ ngon? Nam liền cười lên một cách khoái chí, cả đám người ngồi phía bên kia cũng đồng loạt cười theo. Cảm giác mà Hân nhận được ở đây là đám người đó chỉ như những cái xác không hồn. Ai cũng có một nước da xám xịt, một đôi mắt không bao giờ chớp, còn một hàm răng trắng hơn cả mấy con ghệ cao cấp làm răng sứ. Rốt cuộc chú cho anh làm gì, lương thế nào? Công việc của anh vẫn như em trao đổi, Cụ thể là lái xe giao hàng, tất cả hàng đều được bảo quản kỹ. Nhưng mà trước khi đi thì anh phải dùng cái này, nhớ phải đeo vào cổ hoặc là túi ngực. Nói đoạn thì Nam dừng lại tiến về phía tủ gỗ treo trên tường. Hắn mở ra một túi màu đỏ đưa cho Hân. Trong túi có mùi gì đó cực kỳ thơm. Cảm giác như là hương thơm của trầm, nhưng mà lại pha lẫn chút ngại như là rơm cháy. Xe em có mấy cái, anh thích đi xe nào cũng được. Mỗi ngày sẽ có một địa chỉ để giao hàng, anh chỉ cần đưa hàng đến đó mà thôi. Sau khi mà khách ăn uống xong đó thì anh xác nhận đơn rồi báo lại cho em. Tiền nong không quan trọng, anh yên tâm. À còn một cái chuyện như thế này nữa này. À, trước khi nhận sáng mai thì em sẽ đưa cho anh hợp đồng. Anh đọc kỹ rồi ký vào đấy. Có làm hay không thì tùy anh thôi. Xưa nay em chẳng ép ai bao giờ cả. Nghe Nam nói xong thì Hân chợt lạnh cả sống lưng. Chở hàng xong thì bản thân cũng không biết là hàng gì đi khắp nơi. Không lẽ trước giờ mục tiêu của Hân lại phải gạt sang một bên như vậy? Không lẽ vì đồng tiền mà Hân phải chịu cảnh làm tay sai cho kẻ buôn hàng trắng hay sao? Nhưng mà số tiền 300 triệu Hân vừa nhận đã gửi quê hết cho mẹ. Giờ muốn từ chối công việc thì cũng đã quá muộn. Trở về biệt phủ của vợ chồng Nam, anh cũng được Nam thông báo là sắp xếp cho anh cùng với một người nữa tại căn chung cư cách đó không xa. Hai vợ chồng của Nam giàu có cỡ nào thì bây giờ vẫn là một ẩn số. Chỉ biết được rằng vài trăm triệu với Nam nhẹ như lông hồng. 3 ngày sau mới có chuyến hàng đầu tiên. Nhưng mà những ngày nghỉ ngơi vừa rồi do Nam cố tình sắp xếp công việc để cho Hân làm quen với xe. Cả đời của anh không bao giờ nghĩ mình có thể sở hữu dù là tạm thời ngồi lên siêu xe Lamborghini màu đỏ mận với một nội thất tuyệt vời như thế này. Chuyến hàng đầu tiên từ Kiều Vân đến Bạt Xuyến, cả một quãng đường dài hơn 200 km. Hân và người làm cùng trao đổi qua lại rất nhiều, từ gia đình cho tới công việc. Đồng nghiệp của anh là một nữ quái xế. Cô cũng từng vào tù ra tội, và đặc biệt là cô nàng mới suýt 30 thanh xuân này lại nghiện đá, một trong những chất kích thích dễ nghiện khó bỏ nhất. Đúng như là hai người đã dự đoán, nơi nhận hàng cũng là một căn villa có view nhìn ra ngoài biển. Chủ nhân của căn villa này là một người đàn bà tầm ngoài 50 tuổi. Nhìn vẻ mặt của bà ta khi nhận hàng khiến cả hai đủ hiểu món đồ mình vừa giao có giá trị như thế nào. Hân và đồng nghiệp được một đám người giúp việc chăm sóc tận tình, mãi cho đến khi xuất hiện 3 người lạ mặt, 2 người thanh niên trẻ và 1 người đàn ông để tóc dài trông mặt mũi rất là dị hợm. Xong rồi, cảm ơn hai bạn, chắc hai bạn có thể về. Chị đợi chút để tôi xác nhận với ông Nam. Nam là ai? Ý anh là ông Phong hả? Người bán hàng cho chúng tôi. Hân liền ngớ người ra vì lỡ miệng. Điều này chính Nam đã dặn đi dặn lại Hân trước khi lên đường. Anh liền gật đầu rồi nói với giọng gượng cười. Chết, cô này tên Nam, tôi lỡ mồm. Cô gái tên Nam, coi bộ cũng mạnh mẽ đấy chứ. Thế được rồi, anh gọi cho ông Phong đi. Sau cuộc điện thoại, Hân và đồng nghiệp được người đàn bà nọ đưa cho một phong bì dày cộp. Trên đường về, cô gái tò mò mở ra để xem thử. Cả hai đều ha hốc mồm ngạc nhiên vì trong phong bì là một số tiền tip cực kỳ khổng lồ. Từ trước đến nay, Hân chưa bao giờ thấy ai tip cho lái xe hậu hĩnh đến như vậy. Nếu là ở quê thì số tiền này đủ để mua một cặp trâu lớn. Xe của Hân chạy đến nửa đường thì tắt máy, đội cứu hộ đến nhưng không tìm ra được nguyên nhân cho nên đành kéo xe trở về. Vừa vào đến phòng thì điện thoại của Hân đã đổ chuông. Ở bên kia là tiếng của Nam quát lớn. Sao anh ngu vậy? Em dặn anh là không được để lộ tên em cơ mà. Anh... Thôi anh tiếp tục nghỉ một tuần đi. Mới chuyến đầu tiên mà đã để lộ ra tên của chủ. Chán anh quá thôi. Có lẽ do hàng về nhiều cho nên sau chuyến hàng đầu tiên, Hân và cô bạn đồng nghiệp tên Quỳnh chỉ được nghỉ 3 ngày. Mấy ngày ăn ở ngủ trong phòng, Hân và Quỳnh phát hiện ra có một bí mật mới. Hóa ra là tòa chung cư này có đến 1/3 số phòng là của vợ chồng Nam. Hai người còn phát hiện ra số người vào làm trước rất đông, nam nữ đều có. Trừ 2 người ra thì họ tất cả như những cái xác không hồn. Gặp nhau chỉ mỉm cười rồi vội bước đi ngay. Lần thứ 2 đã giao hàng thì Hân và Quỳnh lại có một địa chỉ cần tới. Nhìn cảnh người giúp việc đi đi lại lại mà Quỳnh cứ suýt xoa. Giàu có thích thật anh nhờ, Nhưng mà em thấy lạ lắm. Có gì về nhà nói chuyện, đừng có nói ở đây linh tinh. Vốn dĩ là đứa con gái từng trải, Quỳnh hiểu điều mà Hân vừa nói. Hai người họ căn bản là chỉ biết đến công việc hiện tại kiếm ra rất nhiều tiền, còn hàng hóa là gì thì cả hai đều không biết đến. Thuận lợi giao hàng xong đơn đầu tiên, Hân và Quỳnh hướng đến địa điểm giao hàng tiếp theo, cách đó chưa đầy chục cây số. Đang hàn huyên về cây váy mới mua đêm qua, thì bỗng nhiên Quỳnh liền hét toáng cả lên, kìa, có người. Nghe Quỳnh hét lên như vậy thì Hân cũng giật mình nhìn về phía trước, nhưng mà tay chân vẫn theo phản xạ mà đạp phanh thật mạnh. Cậu lúc ấy phía đằng sau một đoàn xe ben nối đuôi nhau lao tới. Vì phanh gấp đường lại mới mưa, cho nên trơn trượt xe của Hân mất lái lộn 3-4 vòng, rồi lao thẳng vào một nhà dân ven đường. Từ khí bung ra nhưng Quỳnh và Hân lại theo quán tính của xe mà nghiêng người sang trái. Thứ mà Quỳnh nhìn thấy cuối cùng chỉ là một bóng đen cao liêu nghêu đang lướt chậm rãi về phía của hai người. Sự việc về sau cô và Hân không còn nhớ gì nữa. Cũng thật may cho hai người, nếu như lúc ấy lão tài lý xe ben đằng sau không kịp phanh lại, có lẽ giờ này cả hai đã làng ma di địa phủ rồi. Sau vụ tai nạn, Hân là một người tỉnh trước, cả cơ thể của cô đau nhức, nhìn từ ngực xuống chân nơi đâu cũng có băng gạc. Hân biết chắc rằng mình vẫn còn sống. Nhìn sang thấy người bên cạnh là chị gái cả, một người đàn bà đã có hai đời chồng. Hân chợt cảm thấy bản thân của mình thật ngu ngốc. Nếu hôm ấy anh đi đứng cẩn trọng thì... Sau khi nghe tin em trai của mình bị tai nạn, chị đã lập tức mua máy bay ra Bắc. Sau khi nghe chị gái kể qua về sự vụ, Hân liền mỉm cười hạnh phúc khi biết tin bố đã phẫu thuật thành công. Con bé kia... Còn bố em hả? Nó không sao đâu. Bác sĩ bảo là nó chỉ bị chảy sức nhẹ thôi. Hai đứa bay kiếm đâu ra lắm tiền vậy? Ông chủ Nam có đến và nghe chị nói rồi. Hai đứa phước lắm mới sống được đó. Cắn răng chịu đựng vì khi tỉnh dậy, Hân có thể cảm nhận được lập tức cơn đau, từ vết thương ở chân cho đến phần băng bó ở bên ngoài. Chỉ có ăn uống vào, chỉ có nghe bác sĩ nói em được xuất viện sớm thôi. Lấy giùm em cái điện thoại với, nghỉ ngơi đi đã, vừa tỉnh rồi đã điện thoại rồi. Gượng cười với bà chị, Hân liền đưa tay để ẩn người về đằng sau nhưng không được. Cảm giác này lâu lắm rồi anh mới được cảm nhận. Nó giống như ai đó vừa tần anh một trận ra trò vậy. Đám dây nhợ nhằng nhịt khắp nơi trên cơ thể khiến cho Hân cảm thấy khó chịu. Thèm lắm một hơi thuốc lá, nhưng mà người ta đưa đến tận miệng anh cũng không thể hút nổi. Chỉ nghĩ đến phải nằm trên giường chăm sóc cho đến gần Tết đã là thấy ngán ngẩm lắm rồi. Tới muộn ngày hôm ấy Hân tỉnh lại, hai vợ chồng Nam tới thăm. Vẫn là cái dáng đi lệnh cạnh cùng với nụ cười tươi nở trên môi. Nam nhìn thích Hân rồi vỗ tay cái đét. Vợ của Nam đặt túi hoa quả xuống rồi niềm nở nói. Anh Hân tỉnh mà chị không có báo em sớm. Anh thấy trong người như thế nào rồi? À, anh đỡ rồi. Đỡ là đỡ thế nào? Anh hôn mê mấy ngày liền rồi đấy. Vợ chồng của em bận quá cho nên bây giờ mới vào được. Đưa chị về nhà nghỉ ngơi đi. Để một chút nữa anh gọi hai người tới để chăm anh Hân. Nam vừa nói vừa nhìn về phía của vợ, nụ cười lúc này cũng nở trên môi. Thế nhưng mà đằng sau nụ cười ấy, không chỉ có Hân mà chị gái của Hân cũng có thể cảm nhận được một sát khí cực kỳ lớn. Không vậy thì làm sao mà hai vợ chồng Nam lại có thể kiếm ra tiền tỷ mỗi tháng? Ấy chết, thế thì phiền ông bà chủ quá, hai chị em tôi chăm sóc nhau được mà. Chị đừng gọi em là ông bà chủ tổn thọ lắm đấy. Nhà em neo người em quý Hân, cho nên gọi anh ấy như là anh trai. Chị như là chị gái, em đưa chị về đi. Vợ của Nam gật đầu, hai tay của cô ta liền lấy cơ thể gầy gò của chị gái Hân, rồi dìu chị bước ra bên ngoài. Đúng là người có tiền trên cơ thể lúc nào cũng toát ra một mùi nước hoa thoang thoảng thật dễ chịu. Trong phòng lúc này chỉ còn hai người đàn ông với nhau, đang định hỏi Nam về số hàng còn lại hôm tai nạn thì bỗng đầu của Hân đau nhói. Ký ức lúc mà xe lăn trên đường bỗng chốc ùa về, anh có thể nhìn rõ một thứ khiến cho Quỳnh hét toáng lên đang từ từ lướt về phía hai người nằm. Tiếng còi xe từ hai phía dồn về inh ỏi mà bắt đầu rỉ ra ướt từ trên đầu xuống trán rồi vào hốc mắt đang mở dần đi của Hân. hai bàn tay gân guốc giơ lên như là cương thi, dường như thứ ấy đang muốn bóp cổ của anh vậy. Thế Hận nhăn nhó, Nam bấm nút đỏ ở đầu giường để gọi y tá và bác sĩ trực đêm đến để kiểm tra. Sau khi mà bác sĩ cùng y tá rời khỏi phòng, Nam kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hân rồi thì thầm. May cho anh là hôm đó bên cứu hộ có người quen của em, số hàng còn lại mà lọt vào tay cảnh sát thì có mà... Anh lại vào tù ư? Số hàng đó là gì vậy? Sao mà chú mày bảo với anh là hàng của công ty mình thì không dính líu gì đến pháp luật? Chắc chắn là không có dính líu gì tới. Nhưng mà điều em dặn anh đều quên cả. Hôm đó anh không có mang theo túi em đưa cho đúng không? Đúng như lời của Nam nói, hôm đó Hân không đem theo túi mà Nam đưa thật. Hơn nữa mọi suy nghĩ trong đầu của Hân dường như Nam đều đọc được. Hân không thể nào hiểu mình đã và đang dây dưa vào ai. Một tù nhân với một năng lực đọc tâm lý của người khác chăng? Hay là bên cạnh kẻ mà anh đáng lý ra phải gọi là ông chủ này, có một thứ gì đó mà người thường không thể nhìn thấy? Nhìn vào mắt có một chút do dự và sợ hãi của Hân, Nam chỉ mỉm cười rồi móc trong túi áo ra một bao thuốc lá ngoài. Anh ta châm một điếu rồi đưa về phía miệng của Hân. Nhận thấy điếu thuốc thì Hân hít một hơi đầy sảng khoái. Thôi được rồi, anh nghỉ ngơi đi. Vậy bữa nay anh khỏe lại thì em sẽ đưa anh về nhà. Mọi việc cứ để sau khi anh khỏi hẳn rồi tính tiếp, ok? Nói sao bây giờ chứ? Anh làm hỏng xe của chú, làm hỏng cả chuyến hàng, số tiền ấy... Nam liền cười phá lên, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng điều hòa nhẹ nhẹ. Tiếng cười của Nam lúc này khiến cho Hân cảm thấy sợ hãi. Nó ma mị và lạnh lẽo vô cùng. Em đã bảo rồi mà, mọi chuyện cứ để anh khỏe đi rồi tính. Nam vừa dứt lời thì từ bên ngoài hai người phục vụ bước vào bên trong. Nhắc trông thấy hai người này thì cũng chỉ tầm khoảng 40 tuổi. Dặn dò hai người ấy vài câu trước khi bước ra ngoài, Nam còn quay lại giơ tay chào tạm biệt Hân cộng với một nụ cười tươi rói. Về phía của Quỳnh, mãi cho đến khi Hân đi lại được cô mới tỉnh. Nhưng khác với Hân, cô là một người nặng hơn và theo như bác sĩ nói, từ nay về sau đầu óc của Quỳnh sẽ không được tỉnh táo như trước nữa. Biết tin Quỳnh tỉnh thì Hân nhờ người đẩy xe sang phòng bên cạnh của Quỳnh để thăm hỏi. Nào ngờ vừa bước vào, Hân nhận ngay được hàng loạt câu chửi rủa thậm tệ của Quỳnh. Dù cho anh ta chưa còn mở miệng được câu nào, thế nhưng mà nghe kỹ lại thì dường như Quỳnh đang chửi một ai đó chứ không phải là Hân. Ánh mắt của cô ta đỏ sòng thì bỗng nhiên trở lại hiền hòa. Hân ra hiệu cho người phụ nữ đẩy xe tới gần giường bệnh của Quỳnh, nhìn những vết bầm tím bởi xích sắt, lòng của anh bỗng chốc thắt lại. Sao lại xích nó, thả nó ra? Anh muốn tốt cho bạn anh thì tốt nhất là nên im lặng đi. Trong chiều nay chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân này sang bệnh viện thần kinh trung ương. Lý do gì mà chuyển nó qua đấy? Nó có làm sao đâu? Người phụ nữ mà Nam thuê tới bỗng nhiên lùi lại đằng sau. Cô y tá cùng ông bác sĩ già đứng gần giường bệnh của Quỳnh đều đồng loạt nhìn về phía cửa. Hận cũng xoay người nhìn về phía ấy. Hóa ra từ nãy đến giờ Nam đứng ở ngoài. Quỳnh im lặng là bởi vì cô ta thích Nam đến chứ không phải là vì Hân xuất hiện. Bác sĩ cứ làm theo yêu cầu của gia đình bệnh nhân giúp tôi đi. Mọi chi phí đều chỉ tôi lo. Cảm ơn bác sĩ. Lời nói của Nam như thể là mệnh lệnh. Người phụ nữ kia lập tức lăn xe đẩy Hân về phòng. Vẫn là một nụ cười ấy và dáng đi ấy, nhưng mà thực sự trong lòng của Hân lúc này càng cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh ta vẫn không thể hiểu trong công ty của Nam ẩn chứa bí mật gì. Hàng mà Hân và những người khác đi giao là hàng gì? Tại sao lại phải bí mật đến như vậy? Về đến phòng bệnh của Hân thì hai người phụ nữ kia cúi đầu chào Nam rồi bước ra ngoài đóng cánh cửa lại. Lại là điếu thuốc ngoại cùng với điệu bộ ấy. Nam ngồi xuống bên cạnh giường bệnh sau khi mà dìu Hân lên rồi ngồi tựa vào thành giường. Đợi cho Hân đón lấy điếu thuốc lá xong, Nam mới từ tốn hỏi. Số tiền lương em trả cho anh như vậy chưa có đủ thỏa mãn nữa. Nếu mà anh thực sự tò mò về công việc bên công ty thì để chút nữa em cầm cái túi này về, đêm nay anh sẽ hiểu. Được. Câu trả lời dứt khoát của Ngân khiến cho Nam có chút ngạc nhiên. Nhưng mà rồi thì anh ta cũng lại gật đầu. Người có bản lĩnh và sự quyết đoán thì không cần nói và giải thích nhiều. Cầm túi đồ mà Hân trao lại, Nam mỉm cười một nụ cười đầy nham hiểm. Đêm nay Hân sẽ ngủ một mình, Cơ thể sau một thời gian ngắn, tuy chưa gọi là khỏe mạnh, nhưng cũng đã hồi phục rất nhiều so với ngày đầu tỉnh lại. Chị gái anh vì trong Nam có chuyện gấp cho nên đáp chuyến máy bay về trong ấy mấy hôm. Hai người phụ nữ mà Nam thuê tới trông Hân cũng ra về ngay sau bữa tối. Tự mình bước đi xuống giường, Hân kiểm tra trong tủ rồi lấy ví của mình. Được y tá mấy trăm ngàn, anh khẩn khoản nhờ cô y tá mua giúp mình một bao thuốc. Trong thời gian chờ đợi cô y tá ra ngoài mua thuốc, anh liền bước về phía cánh cửa sổ đang khép kín. Ở bên ngoài trời mưa phùn, không gian mờ ảo, nhìn qua tấm kính khiến cho lòng của anh dâng lên một nỗi buồn man mác. Giá như ngày ấy anh nghe lời của vợ cũ thì có lẽ giờ này tấm thân tàn đã không phải lọ mọ. Những mảnh ký ức vỡ vụn ùa về trong tâm trí. Anh nhớ về những ngày tháng khó khăn bên gia đình, hai vợ chồng anh luôn kề vai sát cánh dù cho kinh tế khó khăn cùng cực. Tiếng gõ cửa vang lên một cách khô khốc, là cô y tá anh vừa nhờ đi mua bao thuốc. Con người ta lắm lúc đầu óc thật không hề bình thường. Đưa cho cô ta gần nửa triệu bạc mà cô ta mua đúng một bao thuốc lá và không hề mua thêm bật lửa. Hân nén giận nhẹ nhàng rút thêm tờ 100 ngàn đưa cho cô gái trẻ. Lại phải đợi thêm mất một lúc nữa. Ngay khi mà cô y tá xoay người bước ra ngoài, kính cửa phòng còn chưa kịp khép lại, Hân đã giật mình ngã lùi về đằng sau. Bởi ngoài cửa sổ lúc này là một đám người lố nhố đang đứng nhìn thẳng vào mặt của anh. Khuôn mặt của họ đầy giận dữ, tất cả muốn bổ nhào về phía của Hân mà chút giận. Không thể nào, mình đang ở tầng 10, chắc chắn là ảo giác mà thôi. Hân tự trấn an bản thân đúng như anh nghĩ, phòng của anh nằm ở tầng 10, thì làm sao có thể ai đó đứng ở ngoài cửa sổ mà nhìn vào bên trong. Tất cả mọi thứ chỉ là ảo giác, hoặc có thể là do tác dụng phụ của thuốc. Hân cố gắng gượng dậy lết về phía giường rồi với tay bật công tắc điện lên. Thế quái nào mà càng ấn thì cái bóng điện trong phòng càng ngày càng tối rồi đồng loạt tắt phụt. Cả căn phòng trở nên tối om như mực. Đúng lúc ấy thì bên ngoài cửa chính có tiếng gõ cửa. Anh lặng hết như là một đứa trẻ lên ba. Trong lòng thì mừng húm vì lúc sợ hãi nhất lại có người đến. Cứu tôi với! Anh đang ở đâu đây? Sao lại tắt điện đi thế này? Hân cổ quàng xung quanh với lấy điện thoại, cố gắng giữ cho đôi tay yếu ớt không run lên. Hân bật đèn flash của điện thoại rồi soi đèn về cửa sổ. Tất cả những người vừa đứng bên ngoài đã biến mất, chỉ còn mưa rơi càng lúc càng nặng hạt. Tiếng mở cửa khiến cho Hân giật mình. Cánh cửa phòng này từ hôm anh vào nằm, làm gì có tiếng kêu rợn người như vậy. Linh cảm được sự chẳng lành, Hân cầm chắc điện thoại, tay liền của quàng trong hộc tủ lấy ra con dao gọt hoa quả, vừa lùi về phía sau anh ta vừa hét lớn. Đứa nào dọa tao đấy, vào đây bố mày đâm chết luôn. Thằng danh con mạnh miệng vậy nhỉ. Ngoài kia từng tia sét chói lòa xét toạc bầu trời, thứ ánh sáng chớp nhoáng đủ để cho Hân thấy trong phòng bệnh của anh giờ này chỉ có một mình anh là người sống, có đến cả chục vong hồn đang vây quanh. Người mà Hân nhìn rõ và quen nhất chính là Quỳnh. Cô ta cầm trên tay một cục thịt còn dính máu tươi. Vừa bước về phía Hân, cô ta vừa cười ré lên, thuận tay đưa luôn cục thịt ấy vào miệng. Thử không Hân, ngọt lắm. Cậu Hồng nghẹn ứ, cơ miệng như là bị đóng đá, tay liền quơ quơ. Hân chỉ còn biết ngồi thụp xuống chịu trận, anh không biết phải đối phó như thế nào. Trong đời của anh đây chính là lần đầu tiên anh được thấy vong hồn. Cứ làm sao mà họ lại tập trung tới đây để mà dập anh thì không hề hay biết. Đây rồi, anh ấy đây bác sĩ, khổ lắm cơ. Anh nhờ em đi mua hộ bao thuốc, chả hiểu làm sao lúc về lại nằm ở đây. Khi nãy em tìm mãi không thấy, tưởng là anh ta tắt điện đi ngủ. Nhưng mà vào phòng kiểm tra thì lại chẳng thấy đâu. Tránh ra, đừng lại gần tôi, tránh tôi ra. Vì bác sĩ cùng cô y tá trực đêm nhìn Hân lắc đầu, triệu chứng của Hân gần giống với Quỳnh, chỉ có điều Quỳnh bị nặng hơn. Cô ta liên tục chửi rủa, thậm chí là cắn cả y tá, không cho ai lại gần. Riêng Hân thì chỉ tắt điện rồi trốn vào tủ quần áo. Điều mà mấy người ngạc nhiên là cơ thể của Hân không phải nhỏ con. Từ đường quần áo có hai ngăn khá rộng, Hân không rút vào mà lại rút vào cái ngăn nhỏ. Ngăn này đứa nhỏ tầm 5-6 tuổi chui vào thì vừa, chứ người lớn khá là khó chui. Sau một hồi vật lộn thì thêm cả hai người bảo vệ lôi được Hân ra. Cốc nước tiểu của thằng bé phòng bên cạnh mà bác bảo vệ xin được rồi thẳng từ trên đầu xuống, khiến cho Hân giật mình từng cơn mê. Nhìn mọi người xung quanh, Hân cố gắng đưa tay dụi mắt một lần nữa rồi mới dám tin những người đứng đây là người sống. Anh khuỵ xuống giọng nói nghẹn ngào cầu xin ai đó ở lại với mình đêm nay. Nhưng tất cả mọi người một mực từ chối, họ còn bệnh nhân, còn công việc. Chuyện gặp ma quỷ trong bệnh viện như một yếu tố tất nhiên. Họ an ủi Hân vài câu rồi từ từ tản ra, chỉ còn một mình Hân trong căn phòng. Ngoài trời mưa đã ngớt, nhìn vào điện thoại bấy giờ đã là 2 giờ sáng. Mệt mỏi cùng với những vết thương, Hân nằm trên giường mà ngủ thiếp đi. Khác với những giấc mơ linh tinh mà Hân từng mơ, đêm ấy Hân mơ nằm thiếp quỳnh. Dù cho hai người mới chỉ là đồng nghiệp vài ngày, nhưng mà thực sự không hiểu vì sao Hân lại có thể nằm mơ thiếp quỳnh đến tìm mình. Đứng giữa một cánh đồng toàn mộ, những phần mộ này có lẽ không ai dọn dẹp hương khói cho nên cỏ mọc tùm. Ngay bên cạnh chỗ Hân đứng là một ngôi mộ không tên. Dù biết là đằng sau mình có người đang tiến tới, nhưng Hân không tài nào có thể xoay người lại được. Dường như có một thế lực nào đó đang dẫn dắt. Hân bước từng bước chậm rãi về phía trước, anh ta dừng lại trước một hố sâu. Nơi ấy là một đám đông lố nhố, càng lúc ngọ càng hiện rõ hình là những thi thể bị mổ bụng, phần nội tạng bên trong đã bị lấy đi, chỉ còn duy nhất máu đang rỉ ra. Anh về đi, người ta muốn đưa anh cả đi nhưng em không cho, em chỉ có thể giúp anh lần này, trong ngày mai anh phải về quê với mẹ anh ngay. Là sao, cô sao vậy? Hình ảnh của Quỳnh trước mắt của Hân cứ nhạt dần. Chẳng nhẽ Quỳnh đã chết? Không, đây chỉ là một giấc mơ. Đang luống cuống chưa biết phải làm gì thì từ đằng sau, bàn tay của ai đó túm lấy cổ Hân bóp mạnh, rồi sau đó đẩy anh ta xuống cái hố trước mặt. Tiếng cười hòa cùng với tiếng khóc dữ dội vào tai của Hân, nghe thật gần nhưng cũng thật xa. Đám người đứng trên miệng hồ bắt đầu biến mất, thay vào đó là một cái bóng đen sì. Nó mới chỉ bước tới miệng hố mà đã khiến đám vong hồn quỷ dị kia bỏ chạy tán loạn. Bàn tay to lớn không cần dùng đến cuốc sẻng trực tiếp bốc đất, ném xuống hố hỏng chôn sống Hân. Thời điểm Hân tưởng chừng anh sẽ chết ngạt ngay trong mơ, thì có một luồng điện chạy vào cơ thể. Phía trên ngực của anh đau điếng, tiếng người nói xì xào khiến Hân dần thoát khỏi cơn mê. Trước khi mở mắt, anh ta vẫn kịp nhìn thấy Quỳnh trong bộ quần áo giấy màu đỏ đứng nhìn anh. Đôi mắt ẩn chứa một nỗi u buồn. Vậy thế có thể là Quỳnh đã chết, tại sao vậy? Một hồi lâu sau, Hân tỉnh táo trở lại. Thật may khi có người phát hiện kịp thời. Ngay trong sáng hôm ấy, Hân xin ra viện, rồi bác sĩ muốn anh ở lại tiếp tục theo dõi. Cầm số tiền ít ỏi còn lại trong người, Hân bắt taxi về nhà. Điện thoại anh tắt nguồn, anh muốn chạy trốn khỏi công ty của Nam, nên bắt đầu những đen đủi mà theo như anh suy nghĩ là như vậy. Vừa về đến cổng thì còn chưa kịp chào hỏi bố mẹ, Hân đã giật mình ngạc nhiên khi thấy xe ô tô của Nam cùng một vài đồng nghiệp khác đậu ở trong sân. Mẹ thấy anh về thì mừng lắm, tuy tuổi đã cao nhưng bà bước vội ra đón lấy hành lý của Hân, nắm tay anh bước vào nhà. Anh ra viện mà không báo em với mấy anh chị trong công ty đến tận nơi thăm anh đấy. Sao chưa biết nhà anh mà tới? Hân đáp ứng đáp lời của Nam, anh nhìn xung quanh rồi lại nhìn về bố mẹ. Hai mắt mở to hết cỡ ngạc nhiên, nhìn thẳng về phía Nam mà hỏi. Không vội trả lời câu hỏi của Hân, Nam kéo ghế bắt Hân ngồi xuống, rồi chỉ tay về phía cô gái với dáng người quen thuộc. Cô ta đang vật lông gà ngoài sân giếng nhà Hân. Mọi thứ em cần biết thì chỉ cần em hỏi là biết. À, giới thiệu với hai cụ, cô kia là con dâu tương lai của hai cụ đấy. Anh Hân nhà mình với Quỳnh quen nhau mấy tháng rồi, lại là đồng nghiệp thân thiết, nên còn tính đẩy thuyền cho hai người. Các cậu có ưng cô dâu này không? Ơ kìa, dâu gì nào, chú đừng có nói vớ vẩn. Bố mẹ của Hân nhìn về Quỳnh gật gù, hai cụ ra chiều ưng ý. Thời nay mà kiếm được một cô vợ ngoan hiền lại đảm việc như Quỳnh cũng là cái phúc cái đức. Trong lòng của Hân lúc này rối như tơ vò. Trong giấc mơ đêm qua rõ ràng anh thấy Quỳnh đã chết. Không có thể là chưa, nhưng mà bộ quần áo màu đỏ làm bằng giấy chỉ có ma mới mặc. Hà cứ gì làm sao bây giờ Quỳnh lại có thể ngồi ở kia mà vặt lông gà như vậy? Anh cứ ngồi nghỉ ngơi đi, em có việc nên tiện đưa mọi người ghé qua. Anh yên tâm, mọi chuyện cứ theo như hợp đồng làm nhé. Hợp đồng. Nghi ngờ câu nói của Nam, nhưng mà giờ phút này Hân cũng chỉ đành gật đầu. Nhờ tới hôm ký hợp đồng lao động, vì số tiền 300 triệu đã nhận và chuyển về quê, Hân chỉ nhận lấy giấy và ký nháy chứ không đọc bất cứ một nội dung nào. Phải chăng trong hợp đồng có điều gì mờ ám? Để cho bố mẹ yên lòng, anh đành giả vờ vui vẻ tiếp đãi bạn bè cùng công ty và giám đốc. Chiều muộn mọi người bắt xe ra về. Trước khi lên xe, Nam còn dúi vào tay của Hân một phong bì. Cái nháy mắt cùng với nụ cười nham hiểm khiến Hân sờn gai ốc. Đợi cho mọi người khuất sau con đường làng quê quen thuộc, Hân mới vội vã bước vào nhà. Lục tung túi đồ, anh tìm bản hợp đồng lao động mà mình đã ký. Trong hợp đồng có một dòng chữ được in đậm mà sao hôm nay trước ký anh không để ý. Bác Thành Hân, tôi đồng ý hiến tất cả nội tạng cho công ty nếu trong quá trình làm việc có xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Thực chất công ty của Nam là gì? Câu hỏi cứ xoáy mãi trong đầu của Hân sau khi đọc kỹ lại bản hợp đồng. Anh có thể chắc chắn 100% khi mà anh ký tên không hề có dòng chữ này, mà cũng chẳng nhớ nữa. Khi ấy bệnh tình của bố quan trọng hơn, cũng có thể Hân đã không để ý tới nó thật. Nằm thao thức mãi tới khuya mà vẫn không ngủ nổi, Hân bước từng bước chậm rãi nhẹ nhàng ra ngoài sân. Cảnh khuya ở quê sao lại bình yên đến như vậy? Chỉ còn tiếng chim lợn đi ăn và mấy con mối đang cắn đá khô ở ngoài khoảnh vườn nhỏ. Móc trong túi ra bao thuốc, Hân định giơ tay cầm bật lửa châm lên thì bỗng nhiên khựng lại. Phía ngoài cổng nhà Hân có ai đó vừa lướt nhẹ qua. Cái bóng còn tỏa ra một thứ ánh sáng lờ mờ để mà Hân có thể thấy mái tóc dài chấm gót. Lâu mới về nhà lạ hả? Tiếng của mẹ từ đằng sau khiến Hân giật mình đứng dậy. Trời đất, mẹ đi như là không có tiếng động làm con điếng cả hồn. Làm cái gì mày thần bí thế hả? Trước giờ mẹ đi nhẹ nói khẽ, chưa có gây tiếng động như bố anh bao giờ đâu. Đánh bánh xe bật lửa, Hân đưa điếu thuốc lại gần rít lên một hơi. Anh và bố trước giờ vẫn vậy khắc khẩu. Để mấy Hân kể lại cho mẹ nghe tất cả. Đã mấy chục năm sống trên đời, bà chưa thấy ai vung tiền mạnh bạo như là Hân kể. Điều khiến cho bà cụ nghi ngờ nhất là những món hàng. Không có thứ gì trên đời nhàn hạ mà lương cao. Hai mẹ con của Hân đang ngồi tâm sự thì bỗng con Mích rú ầm lên. Nửa đêm nửa hôm nghe tiếng chó chu mà rợn cả người. Con Mích là do Hân mua từ thành phố về. Nó ăn ngủ cùng với Hân mấy năm. Vì công tác trong tù cho nên Hân đành gửi nó về quê cho hai ông bà chăm hộ. Chẳng hiểu vì sao lần này về hết cứ lại gần nó lại nhảy lên, rồi sủa lên đầm mỹ. Thế con chó chu trong đêm, bà cụ mơ hồ nghĩ về điều gì. Giờ con trai vào nhà nghỉ ngơi, bà biết lần này Hân về đem theo thứ gì đó. Chắc chắn nó không tốt lành thì con Mích mới cảm nhận được. 9 giờ sáng Hân giật mình thức giấc. Anh ngủ quá cả giờ uống thuốc cho nên lật đật chạy ra khỏi giường. Ăn tạm bát cơm nguội với muối lạc. Hân tống hết cả nắm thuốc tây vào mồm rồi ngửa cổ nuốt đực. Xong xuôi đâu đó anh quay vào tìm chiếc điện thoại. Từ sáng đến giờ mới có mấy chục cuộc gọi nhỡ của rất nhiều số lạ mà Hân không hề hay biết. Mặc dù cái điện thoại lúc nào Hân cũng để ngay đầu giường. Quái lạ, không lẽ mình lại ngủ say đến như vậy? Bước ra ngoài vươn vai hít thở không khí trong lành, Hân tìm số điện thoại của Thắng. Ngoài nó ra bây giờ Hân chẳng biết tìm ai để giúp đỡ. Anh muốn sẵn sàng bên cạnh thăm con gái. Là một cái là từ lúc anh thức dậy cho đến bây giờ, nhà cửa cứ im ắng đến đáng sợ. Không hiểu hay ông bà cụ cùng con Mích đi đâu. Một cảm giác một mình đang trong chính căn nhà của mình đôi lúc lại làm con người ta cảm thấy có chút run sợ. Alo, anh mới về à? Ở mày đang đâu? Về anh nhờ tí. Vừa tắt máy thì mẹ của anh từ cổng bước vào. Trên tay của bà cụ còn xách lán mây đầy rau củ và thịt lợn tươi. Thế Hân mặc đồ mới, bà vội vàng bước lại gần dò hỏi. Kìa, định đi đâu mà ăn mặc thế này? Người thì ốm yếu còn định đi đâu? Con sang thăm cháu một chút, bố đi đâu rồi mẹ? Ông ấy đi đánh cờ. Từ ngày đi viện về không dám hút thuốc nào thuốc lá mà bỏ rượu rồi. Cứ thập tử nhất sinh ai cũng sợ ngay. Thế trong làn mây có túi quýt, Hân định đưa tay nhón lấy một quả thì bỗng mẹ của anh đập tay. Hôm nay rằm tôi mua hoa quả thắp hương, anh quên hết phép tắc rồi hả? Kệ mẹ, con có biết hôm nay là rằm đâu. Các cụ thông cảm lắm, các cụ bảo là người không biết không có tội mà mẹ. Nói vậy nhưng bà cụ vẫn lắc đầu nhất quyết không cho Hân ăn, dù chỉ là một quả, được cúng thì dĩ nhiên phải như vậy. Đang léo đéo theo sau đuôi của mẹ như một đứa trẻ, thì từ ngoài có tiếng ô xe nổ bành bạch như là máy cày tiến vào. Hân chào mẹ rồi đội thêm cái mũ lưỡi chai bước ra ngoài. Cô Thắng tắt máy chào bà rồi mới giục Hân lên xe. Đúng lúc mà anh ta vừa lên xe thì điện thoại có tin nhắn. Không bắt Thắng phải dừng lại, hắn làm ra hiệu cho Thắng đi thẳng. Dòng tin từ số điện thoại lạ hoắc gửi đến với nội dung: đừng quay lại công ty. Đang định bấm trả lời thì bỗng cơ thể của Hân đổ dồn về phía trước. Thắng vừa tránh một con rắn bỏ qua đường, thằng bé gấp gáp hỏi: anh có sao không? Tại con rắn. Không sao, chạy nhanh đi. Trả lời cô cậu xong, Hân mở điện thoại định trả lời tin nhắn nọ thì mới phát hiện tin nhắn từ số điện thoại lạ kia hoàn toàn biến mất. Chẳng lẽ anh vừa lỡ tay xóa rồi hay sao? Xe từ từ dừng lại trước cổng căn nhà quen thuộc. Vậy là đã mấy năm anh không về lại nơi đây, nơi có hai người vẫn luôn đợi anh. Nhưng phía sân vườn bước ra một người đàn ông, trông mặt mũi có vẻ hiền lành. Nhìn thấy Hân để anh ta nhận ra ngay. Vừa bước ra cổng anh ta đã vỗ vào, anh ta vừa vỗ tay vào nhau thật mạnh để cho đất cát rơi xuống, miệng hò vào trong nhà: Ngọc ơi, bố Hân đến thăm con này. Thôi để cho cháu nó học, tôi đem ít quà đến cho cháu, cảm ơn anh. Như là hai người đàn ông mẫu mực, cả hai bắt tay nhau rồi bỗng im bặt vài giây. Thế thế cô Thắng liền ngồi lên xe vội nổ máy rồi gằn giọng: nhanh đi anh ơi, còn khách đang đợi kìa. Kìa, anh đến đây rồi thì vào nhà chơi với Ngọc một lúc, mời anh và cô em đây ở lại ăn bữa cơm. Thôi tôi bận rồi, để khi khác, cảm ơn. Con bé nghe thấy giường gọi từ ngoài liền chạy ra, nó liền nhắc thấy bóng của bố đẻ đã khóc. Hân cắn răng chịu đựng, cố gắng nuốt nước mắt vào trong rồi nhảy lên xe vỗ vai của Thắng. Hai anh em về quán cháo lòng ở đầu làng ngồi tới tận chiều. Trong bữa nhậu, Hân không nhắc tới hai mẹ con Ngọc bất cứ câu nào. Trở về nhà trong tâm trạng rối bời, từ miệng của anh mùi hồng xiêm tỏa ra khắp cả căn phòng. Ông cụ đang ngồi đánh cờ thấy con trai về cũng chẳng nói chẳng rằng mà đứng dậy, cáo lỗi với ông hàng xóm đi ra phía sau nhà gọi mẹ anh vào xem thằng quý tử ra sao. Rồi đã khá say nhưng mà vì mẹ anh làm vườn ngay bên ngoài, anh vẫn nghe thấy tiếng bố nói khẽ khẽ: thằng quý tử của bà về rồi, cái kẻ say nhớt ra, bà vào xem nó thế nào đi. Chắc là lại uống rượu với thằng Thắng. Được rồi, ông cứ ngồi chơi đi để tôi xem con nó thế nào. Lúc này nước mắt của Hân mới từ từ chảy xuống, từng giọt nước mắt mặn đắng đọng lại ở khóe môi. Nghe tiếng bước chân, anh đưa tay lau vội nước mắt rồi giả vờ nằm xuống cho mẹ lau mặt. Bà vừa lau khô mảnh vải cũ vừa lẩm bẩm: ngoài 40 tuổi rồi đấy con ạ. Ai cũng có vấp ngã, ai cũng có sai lầm. Nhưng mà con biết sửa sai thì chẳng ai trách cả. Đừng có để bố mẹ phải buồn nữa. Mẹ con xin lỗi, con cố gắng làm lại tất cả. Hân ngồi bật dậy khiến cho bà cụ cũng giật mình. Đã rất lâu rồi hai mẹ con mới được ở gần nhau như vậy. Bản thân Hân cũng không thể nhớ nổi bao nhiêu lâu mình không ôm mẹ. Đã bao lâu rồi không nói mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm. Chẳng hiểu lý do làm sao nhưng mà ngay sau khi nói ra được câu xin lỗi với mẹ, anh lại có thể khóc ra như một đứa trẻ. Nghe tiếng hai mẹ con Hân khóc thút thít, ông cụ liền bước vào, tay vẫn còn cầm quân xe. Ông nhìn vợ và con trai rồi gắt: thế làm sao, sao đi uống rượu về lại khóc? Bố con xin lỗi, con trai bất hiếu, bố hãy tha lỗi cho con. Lê tới bên cạnh bố bằng hai đầu gối, Hân ôm lấy bố của mình rồi tiếp tục. Cả nhà ai nấy đều dâng lên một cảm xúc khó tả. Tay của ông cụ xoa nhẹ lên mái tóc điểm bạc của con trai, rồi cũng đưa lên lau nước mắt. Nhìn vợ con, ông từ tốn nói: không sao đâu con, có bố ở đây rồi. Thằng tù này làm hỏng hết thanh danh bao năm của bố mẹ rồi, con vô dụng bất tài. Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Người ngoài nhìn vào người ta lại cười cho thôi mũi rồi. Đến giường nằm nghỉ đi, mai sang bên xưởng gỗ mà làm, đừng có tha hương nữa. Ở đây gần nhà gần cửa, rảnh rỗi còn đón con Ngọc về chơi với ông bà được chứ. Phải, bố của anh nói đúng, mọi sự vẫn còn hy vọng, còn sống là còn có thể làm ra tiền và hạnh phúc. Để cho bố quay ra sân thì anh mới bỏ lên giường thở một hơi dài, trong đầu lóe lên những ý nghĩ đầy ghê sợ. Quay trở lại công ty trước lời nhắn của ai đó, Hân nhận được sự chào đón nồng nhiệt của vợ chồng Nam cộng với những đồng nghiệp khác. Lần này anh xin Nam chạy một mình một xe. Dòng giá nửa năm trời anh đã miệt mài, thi thoảng có khách hàng gần nhà anh lái xe về tạt qua thăm bố mẹ cùng con gái. Công việc cứ như vậy êm đềm trôi qua, cho đến một ngày Hân lại tiếp tục nhận được tin nhắn lạ. Anh nghi ngờ người gửi tin nhắn cho anh là Quỳnh, thế nhưng mà vẫn như lần trước. Còn chưa kịp trả lời tin nhắn thì số điện thoại cùng tin nhắn đột nhiên bị xóa như chưa hề tồn tại. Nhìn vào bệnh án trên tay sau khi đi khám về, Hân tặng lưỡi. Nếu số phận nghiệt ngã đã bắt anh phải chiều theo ý của nó anh sẽ tìm hiểu về số hàng mà công ty giao cho anh hàng ngày. Trong đầu của anh lúc này có hai luồng suy nghĩ đối nghịch nhau. Một là tò mò tìm hiểu và biết được sự thật. Hai là cố gắng sống làm việc những ngày cuối cùng, chỉ có vậy thôi. Vậy là quyết định của Hân đã được đưa ra. Anh gọi cho Nam xin nghỉ 3 ngày. Điều đầu tiên anh làm trong 3 ngày đó là nghỉ đi thăm Quỳnh. Thế nhưng mà thật bất ngờ khi anh tìm đến bệnh viện tâm thần, thì bệnh viện đó nói là không có bất cứ ai tên Quỳnh hoặc là điểm nhận dạng như ảnh của anh cho họ xem. Ngày đầu tiên không có một chút manh mối nào, Hân quyết định thuê xe ô tô rồi đi hẳn về địa chỉ nhà Quỳnh ở cách thành phố không xa. Thắp cho Quỳnh một nén nhang, sau đó thì Hân ra bàn ngồi uống nước cùng bố mẹ đẻ của Quỳnh để tâm sự. Thì ra sau khi chuyển sang bệnh viện tâm thần, cô đã tỉnh táo trở lại. Mọi người vui mừng lắm, nhưng mà không ngờ chỉ sau có một tuần ở nhà, cô bỗng nhiên treo cổ tự tử. Xin phép bố mẹ đẻ của Quỳnh, Hân trở về thành phố với tâm trạng rối bời. Rốt cuộc thì Nam và hệ thống giao hàng này là gì? Câu hỏi cứ mãi quẩn quanh trong đầu của Hân suốt mấy ngày trời. Thế nhưng mà ngày nghỉ của anh cuối cùng cũng hết, lại trở về với công việc thường ngày. Hôm nay hàng đi chỉ có một và địa chỉ rất xa thành phố. Chạy được một nửa quãng đường, anh cùng đồng nghiệp dừng xe tại một trạm nghỉ chân. Điều kỳ lạ của công ty này chính là cặp đôi đi giao hàng chỉ có thể là một cặp nam nữ, và đặc biệt là người giao hàng không được tò mò về hàng hóa bên trong. Vẫn như mọi lần, Hân cùng đồng nghiệp ngồi đợi ở ngoài sân vườn của chủ nhà rồi xác nhận đơn hàng. Nhưng mà ngay lúc ấy điện thoại của Hân đổ chuông. Phía bên kia đầu dây, Nam yêu cầu Hân tới bệnh viện tỉnh cách đó khoảng 20 cây số để đón hàng. Mọi toan tính của Hân đều nằm trong kiểm soát của Nam. Rồi cho Hân đã cố tình bỏ thuốc vào nước uống của đồng nghiệp, rồi sau khi nhận hàng, anh dừng ở một góc vắng, mở thùng hàng để kiểm tra. Bên trong chỉ toàn máu và những thứ anh chưa bao giờ được nhìn thấy dù chỉ một lần. Lại một lần nữa điện thoại đổ chuông, biết chắc chắn đã Nam gọi. Hân lau bàn tay đầy máu vào quần rồi từ từ ngồi xuống vệ đường. Điện thoại tiếp tục reo vang lần thứ hai. Hân vuốt ngang màn hình rồi đưa lên tai. Bên kia đầu dây giọng của Nam vang lên giận dữ. Anh điên sao? Ai cho anh xem hàng? Các người buôn bán nội tạng người chết. Anh đâu mang hàng về đây cho em, mau lên. Xin một cái giá. Lương lậu tiền hoa hồng khách cho anh chưa đủ hả? Không nói nhiều, giá nói mau. Nam im lặng, đầu dây bên kia bỗng có tiếng gì đó ù ù như là tiếng gió thổi mạnh. Hân chợt lạnh sống lưng, bản thân của anh mường tượng ra một cảnh vô cùng hãi hùng. Tay của Hân bỗng như có một ai đó nắm lấy, một tay bấm nút nguồn kết thúc cuộc gọi, tay còn lại giơ lên cao tự vào mặt của mình vài cái. Cùng lúc ấy thì đồng nghiệp của anh bước ra đấm liên tiếp vào mặt của anh cho đến khi anh ngất đi. Tỉnh rồi sao? Thế đã bảo mày đừng bao giờ tự quên nguyên tắc cơ mà. Chúng mày buôn thịt người, chúng mày cầm mồm. Đây không phải thịt người, đây là đồ lễ, mày hiểu không? Mày biết thế nào là khoảng cách giàu nghèo không à? Ta không cần biết, chúng mày sẽ phải trả giá, nhất định là như vậy. Sẽ không có ai biết cái giá mày phải trả đâu. Hơn nữa mày đang ở một nơi mà ma không biết quỷ không hay. Ai giúp được mày chứ thằng ngu? Mày có biết không, số tiền mà bọn tao kiếm được á đều nhờ vào những thằng tù ham tiền gỡ tội như chúng mày. À mà từ từ, ta không hẳn là như vậy đâu. Là nhờ đám nhà giờ muốn hiến tế cho quỷ, mày nhìn đi này. Nam từ từ nhìn về phía sau lưng của hắn, hai bóng đèn với những cái nanh dài mọc ra từ trong miệng đang nhìn Hân thèm thuồng. Chúng mày giết Quỳnh? Không, nó là tự nguyện hiến tế thân xác của quỷ dữ. Mà số nội tạng của nó bán đi đủ để mua cả một căn biệt thự đi thằng chó à? Mày câm mồm đi, lũ chó đẻ khốn nạn. Đúng rồi, khi mà đứng trên đỉnh của núi tiền thì mày sẽ không chửi rủa tao như vậy. Bây giờ tao có hai sự lựa chọn cho mày. Một là chết, hai là để quỷ ăn hết ký ức của mày rồi tiếp tục làm việc cho tao, sao nào? Thời gian làm việc một năm qua, mày cũng đã chở hàng trăm ngàn bộ phận cơ thể của người ta đi đấy thôi, có sao đâu nào. Hàng tao buôn chính là do nhu cầu của đám chó chết mày giao hàng đó. Chúng mua chân tay thậm chí tim của người khác để hiến tế cho quỷ. Ở thế giới bên kia, hàng thật chính là thứ quý giá nhất. Một cánh tay của người chết có thể trao đổi với lệ quỷ để bật đổi sang tiền dương chỉ giá vài tỷ đó. Thứ đắt giá mày có biết là gì không? Là tim của những thằng vừa ngu vừa nhân hậu nhưng vẫn có chút tham lam như mày chẳng hạn. Tay cầm con dao sáng loáng sắc bén, Nam từ từ bước về phía Hân. Trong giây phút chờ đợi cuối cùng, Hân bỗng nhiên phá lên như một thằng thần kinh. bản thân của anh chẳng còn điều gì để hối tiếc. Số tiền thời gian qua anh gửi về cho bố mẹ cũng đủ để ông bà sống đến cuối đời. Anh chỉ tiếc rằng từ nay về sau sẽ không được nhìn thấy con gái của mình. Ước mơ thấy con gái lớn lên rồi lấy chồng có lẽ sẽ không thực hiện được nữa. Đôi mắt đỏ ròng nhìn về phía của Nam, miệng liền gào lên. Tao có chết cũng sẽ không tha cho mày đâu, cái thằng quỷ đội lốt người. Thời gian suy nghĩ đã hết, vĩnh biệt. Căn phòng chỉ có 4 bức tường và 2 người đàn ông vừa vang lên tiếng súng. Ở bên ngoài hàng chục cảnh sát công an ùa vào chấn áp rồi đè đầu Nam xuống. Viên đạn găm ngay vào cánh tay khiến cho lưỡi dao đang đà lao tới ngực của Hân bị chỉnh hướng. Một đồng chí cảnh sát nhanh chóng cắt dây thừng cởi trói cho Hân. Anh ta ôm lấy Hân mừng rỡ. May quá vẫn còn kịp, xin nữa là đội chúng tớ không kịp cứu cậu. Sao các cậu biết tớ ở đây? Hóa ra trước khi Hân quyết định mở thùng hàng ra xem, anh đã hẹn gặp người bạn học cũ làm bên cảnh sát hình sự. Trước sự quả quyết và bằng chứng là các tấm ảnh được gửi vội đi, bạn của Hân đã chủ động tìm cách liên hệ với anh nhưng không được. Không may đường dây buôn bán của Nam đã nằm trong danh sách đen của cảnh sát. Nhìn bạn của mình thất kinh vì suýt nữa bị tên sát thủ hạ gục, anh cảnh sát mỉm cười. Cậu có nhớ hôm trước đi cà phê tớ quyết định gọi người đánh giày cho cậu không? Là thiết bị theo dõi và ghi âm đã được gắn vào đế giày của cậu. Nếu mà không giờ này có lẽ là cậu đã là cái xác không hồn rồi. Lần này cậu lập công lớn rồi đấy. Nhìn theo bước chân của từng đồng chí cảnh sát, Hân gật đầu mỉm cười. Vậy là anh đã thoát, mọi người cũng sẽ thoát. Viện vào vai của người bạn hầm đang đeo non thiếu tá, anh liền bước nhanh như là muốn thoát khỏi căn phòng ấy càng sớm càng tốt. Hướng đông nơi ấy thật là đẹp quá, phải chăng đây là một khởi đầu cho một cuộc đời mới, hay chỉ là một sự kết thúc cho chuỗi ngày đen tối của Hân? Thất còn đang ở phía trước, một cánh cửa mới lại đang chờ đợi anh mở ra. Bất giác anh khẽ mỉm cười. Đời vốn dĩ vô thường nhưng mà cũng nhiều ý nghĩa, nếu ta biết sử dụng nó vào những việc làm có ích cho đời cho người. Đừng lãng phí thời gian sống bản hạ, hãy là một người có ích. Đừng để cho mình bị biến thành một kẻ bị người khác lợi dụng sai khiến. Vác ba lô lên và đi thôi nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.